Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, quyết chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang quân đường hướng. Cao Câu Lệ Vương Thành xuất phát, Vương Thành bên ngoài, Lâm Vô Vi đã mang binh mã bày trận mà đợi. Lâm Vô Vi chỉ còn lại có một con mắt, mà lúc này hắn đem cái này còn sót lại một con mắt cũng cho nhắm lại. Tùy ý thanh gió mạnh thổi phất, hắn cảm thụ bốn phía điêu tàn. Đột nhiên có một cổ nhiệt huyết ở trong người lăn. Ngay sau đó, hắn cả người đều tràn đầy sát khí. Hắn muốn ở trận chiến này trong thành danh, mà như vậy khoái cảm, để cho hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Từ lần trước bị Tiết Nhân Quý bắn mù một con mắt sau đó, hắn cả người liền biến, thay đổi đặc biệt là máu. Chỉ có khi chiến tranh đến thời điểm mới có thể để cho hắn cả người trên dưới đều là thoải mái. Hắn mơ hồ có thể nghe được quân đường một loạt tiếng vó ngựa vang. Nhưng hắn như cũ không có mở mắt ra. Hắn liền chỉ là như vậy chờ. Chờ, thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, gió thổi càng phát ra sảng khoái một ít. Hắn có thể cảm nhận được mình binh mã một ít sao động. Nhưng cái này chút sao động rất nhanh lại từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì hắn rất bình tĩnh, làm chủ soái, hắn nhất cử nhất động cũng quan hệ hắn quân tướng sĩ đích sĩ khí. Hắn trấn định như núi. Như vậy, hắn cũng có thể dẹp yên mình tướng sĩ lòng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, gần đến tựa như ở kề bên thời điểm, Lâm Vô Vi mới rốt cục mở mắt. Hắn như thế sau khi mở mắt, liền thấy quân đường dâng trào tới, khí thế bừng bừng, bất quá, dù là quân đường khí thế bừng bừng, bụi đất tung bay, hắn vậy hết sức trấn định, bởi vì hắn có tuyệt đối phần thắng. Rất nhanh, hai bên binh mã đối lập. Lâm Vô Vi nhìn một cái Tần Thiên, lạnh lùng nói, người Tần Thiên vẫn luôn là các người đại đường truyền kỳ. Người đánh giặc cho tới bây giờ liền chưa từng bại, nhưng mà gặp phải ta Lâm Vô Vi, người lại thua, hơn nữa rất nhanh, người thì biết chết ở chỗ này. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, phải không, vậy chỉ sợ làm người thất vọng, ngày hôm nay. Chết chỉ có thể là ngươi, là các người Cao Câu Lệ tướng sĩ, là các người Cao Câu Lệ đúng vương quốc. Lâm Vô Vi nhún nhún vai, nói, ta phong lôi đại trận đã thành, ngươi như có bản lãnh, lại tới phá trận đi. Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm, nói, không qua một cái nho nhỏ phong lôi đại trận mà thôi. Có cái gì khó? Ngày hôm nay ta liền để cho ngươi xem ta đại đường là như thế nào phá trận. Thanh âm rơi xuống, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó, một bầy tướng sĩ đem mấy trăm máy bắn đá cho kéo lên. Những thứ này máy bắn đá hết sức to lớn, kéo sau khi đi ra, liền cho người một đám không nói ra được cảm giác bị áp bách. Trừ những thứ này ra máy bắn đá bên ngoài. Đại đường thần nỏ cũng đã bị người kéo đi ra. Những thứ này đại đường thần nỏ, tầm bắn kinh người, muốn cho Cao Câu Lệ binh mã hao tổn là rất dễ dàng. Bất quá, làm đại đường làm ra những động tác này thời điểm, Cao Câu Lệ trận doanh trong vậy lập tức phát sinh biến hóa. Rất nhanh, Cao Câu Lệ cung tiễn thủ vậy lập tức đứng ở mình vị trí. Quân đường muốn dùng mũi tên nhọn áp chế, bọn họ cũng sẽ không sao. Hơn nữa, hôm nay Cao Câu Lệ cũng có một ít nỏ mạnh. Những thứ này nỏ mạnh tầm bắn nhất định không thể so với đại đường thần nỏ kém. Ở trên chiến trường, rất nhiều binh khí có lúc chính là cái bộ dáng này. Một cái kiểu mới vũ khí xuất hiện, rất nhanh sẽ bị những quốc gia khác cho noi theo. Đại đường đường đao và mạch đao. Bởi vì giữ bí mật kỹ thuật, những quốc gia khác có thể rất khó noi theo. Nhưng đại đường thần nỏ loại vật này, chỉ cần biết kiểu dáng, liền có thể noi theo. Hai bên đối trận, Tần Thiên ha ha cười một tiếng, lấy là các người có nỏ mạnh, là có thể ngăn trở ta Đại Đường sao? Nói cho ngươi, ta Đại Đường Trấn Thiên Hưởng, có thể không phải là của các ngươi nỏ mạnh có thể ngăn cản. Dứt lời, Tần Thiên vẫy tay quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, máy bắn đá truyền ra chi chi nha nha tiếng vang. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái Trấn Thiên Hưởng liền bị ném ra ngoài. Những thứ này Trấn Thiên Hưởng ném ra sau đó, rất nhanh ở Cao Câu Lệ trận doanh trong oanh tạc mờ. Cao Câu Lệ đó là cung tiễn thủ mới vừa bắn ra một vòng mũi tên nhọn. Sau đó liền bị Trấn Thiên Hưởng cho đánh nổ không còn hình dáng đứng lên. Trấn Thiên Hưởng thanh âm rất lớn. Những cái kia Trấn Thiên Hưởng ở một ít tướng sĩ bên người nổ tung sau đó. Những cái kia tướng sĩ không phải là bị đánh nổ tứ chi nghiền, chính là lỗ tai bị chấn động điếc. Trong chốc lát, Cao Câu Lệ trận doanh bên này, đất rung núi chuyển, tựa như động đất đánh tới. Những cái kia đã làm ra trận thế tướng sĩ, lập tức liền bị quân Đường Trấn Thiên Hưởng cho nổ mất đi dáng điệu. Chết chết, sợ hãi, rất nhiều người đang bị Trấn Thiên Hưởng như vậy oanh lúc chiên. Đã nhớ lại chạy thoát thân, ùng ùng tiếng vang còn đang không ngừng oanh tạc, không ngừng oanh tạc, chết, chết. Đối mặt những thứ này Cao Câu Lệ binh mã, quân Đường như cũ chẳng qua là dùng Trấn Thiên Hưởng tới oanh tạc. Mà trừ Trấn Thiên Hưởng ra, Đại Đường thần nỏ vậy bắt đầu bắn, mũi tên nhọn, Trấn Thiên Hưởng, đánh những cái kia Cao Câu Lệ binh mã không còn sức đánh trả chút nào. Còn như phong lôi đại trận, đã sớm không tồn tại nữa. Như vậy vũ khí lạnh thời đại trận pháp, ở gặp được Trấn Thiên Hưởng như vậy đồ, căn bản là đã mất đi hiệu quả. Nếu như Cao Câu Lệ chịu dùng kỵ binh tới chạy nước rút nói, Trấn Thiên Hưởng cũng chỉ phát huy một đoạn thời gian tác dụng. Nhưng Cao Câu Lệ quá mức tin mặc cho bọn hắn phong lôi đại trận, cho nên có chút cố thủ phong lôi đại trận ý nghĩa. Bởi vì bọn họ cảm thấy, một khi không có phong lôi đại trận, bọn họ có thể thì thật muốn chiến bại. Còn nữa chính là, bị Trấn Thiên Hưởng oanh lúc chiên, bọn họ căn bản cũng không có những thứ khác tâm tư suy nghĩ những thứ khác. Bọn họ có chút hốt hoảng, nơi đó có thể nghĩ đến dùng kỵ binh. Chờ bọn họ nhớ tới dùng kỵ binh chạy nước rút thời điểm, đã muộn, quân Đường Trấn Thiên Hưởng đã sớm đem bọn họ phong lôi đại trận cho đánh nổ không còn hình dáng. Trấn Thiên Hưởng oanh tạc mấy vòng sau đó, đã đem Cao Câu Lệ đích sĩ khí cho toàn bộ oanh tạc giải tán. Lúc này không chỉ có những cái kia Cao Câu Lệ tướng sĩ hoảng sợ không thôi, liền liền Lâm Vô Vi cũng có chút cả người run rẩy. Ở hắn xem ra, cùng quân Đường đánh một trận, bọn họ phần thắng hẳn rất lớn mới đúng. Có thể quân Đường Trấn Thiên Hưởng vật này, không khỏi vậy quá điên cuồng một ít chứ. Trước đây cùng quân Đường tác chiến, cũng không có gặp phải. Hôm nay đụng phải sau đó, hắn mới hiểu vật này uy lực và có vật này, ai là Đại Đường đối thủ. Kinh hoàng, kinh hoàng, quân Đường Trấn Thiên Hưởng hoàn toàn phá vỡ Lâm Vô Vi đối với chiến tranh nhận biết. Hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ rơi ở phía sau Đại Đường rất nhiều năm. Bọn họ hiện nay nhất định chính là tìm chết, mà bọn họ đích xác tìm chết. Ngay tại Trấn Thiên Hưởng oanh tạc sau đó, Tần Thiên Kiếm phong chỉ một cái, quát lên, xông lên, diệt Cao Câu Lệ. Một tiếng quát to, quân Đường chen chúc tấn công tới. Những cái kia Cao Câu Lệ binh mã đã sớm bị sợ vỡ mật, nơi đó còn dám cùng quân Đường đánh một trận. Dù là Lâm Vô Vi không ngừng cao giọng kêu, không ngừng chỉ huy, nhưng mà những cái kia Cao Câu Lệ binh mã vẫn là có rất nhiều chạy trốn. Đặc biệt là bọn họ mới vừa chiêu mộ những cái kia Cao Câu Lệ tướng sĩ, lại là chạy trốn một người so với một người mau. Bọn họ vốn là lấy là phong lôi đại trận thật lợi hại đâu, nhưng mà cùng quân Đường tác chiến sau đó,